Khảo môn thừa hoan, chương 13, thiếu nữ vị thành niên. Góc truyện audio.com. Trời đêm gió lớn, thời điểm Lan Khê tới Dạ Vạn Cương, cả người đều toát ra khí lạnh. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng một người đàn ông mập ú đang ôm triền miên một cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang, cô vội vàng dán sát tường, nhanh chóng đi qua, không dám làm phiền người ta làm việc. Kỳ Diêu vội chạy tới, cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt trong áo khoác. La lớn, cuối cùng cậu cũng đến. Lan Khê mặt đỏ như máu. Đừng đụng vào tớ, tớ vừa chứng kiến một hình ảnh đồi trụy đó. Ui, nổi hết cả da gà. Không biết tối nay có bị bệnh đau mắt không nữa. Kỳ Diêu cười ha ha. Nè, sao cậu không trang điểm một tí? Tầm phào, tớ đây trời sinh đã là mỹ nhân hoa lệ rồi. Hai cô nhóc vừa cãi nhau chí chóe vừa cất bước đi vào trong. Lan Khê đi vào, liền bị tiếng nhạc to lớn làm chấn động cả màng nhĩ. Cô níu lấy cổ áo, cùng Kỳ Diêu đi vào một phòng đã đặt trước. Kỳ Diêu tò mò, một mực muốn biết cô bên trong mặc trang phục như thế nào. Lan Khê không đồng ý, liên tục giãy giụa. Cô tránh thoát khỏi móng vuốt của cô nàng. Đỏ mặt, Kỳ Diêu cậu là đồ biến thái. Đồ dê xồm, tớ không cởi áo khoác đâu gớm. Lại còn ra vẻ, dám mặc vào mà không dám khoe ra. Tớ chỉ xem một tí. Cậu ngại cái chi, những gì cậu có chẳng lẽ tớ không có. Lan Khê yếu ớt, nhưng không cùng kích cỡ hình dáng. Kỳ Diêu đỏ mặt, bà nó chứ, mộ Lan Khê, cậu chê của tớ nhỏ phải không? Hai người vẫn mải mê nháo loạn. Không chú ý tới một người có dáng vẻ ôn hòa thân thiện đã ngồi bên cạnh từ nãy giờ. Ánh mắt người thanh niên mang tia cảnh cáo ném về phía Kỳ Diêu, ra hiệu cô không được làm loạn thêm nữa. Sau cất giọng trầm bổng hướng Lan Khê, em vừa mới tới hả? Lan Khê ổn định hô hấp, quay mặt lại nhìn, từ lúc nào Kỳ Hằng đã ngồi bên cạnh cô. Nhìn dáng vẻ của cô, Kỳ Hằng nở nụ cười ôn hòa. Lấy một lon coca đưa cho cô. Chỗ này có chút loạn. Em ngồi ở đây chơi với Kỳ Diêu nha. Đừng đi lung tung một mình. Muốn đi đâu thì nói cho anh biết. Lan Khê nhận lấy cola, uống một hớp, lập tức cả người sảng khoái, vẫn là ở cùng bạn bè vui nhất Kỳ Diêu ra vẻ người lớn tiếp lời. Nghe chưa cưng, không được đi lung tung. Nhất là không được đi tìm trai đẹp. Chỉ được phép đi tìm anh trai tớ thôi. Cậu có nắm được trọng tâm vấn đề chưa? Kỳ Diêu cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm, gớm cái ông anh này. Mới thấy người ta xuất hiện. Hai mắt lập tức sáng bừng lên. Giờ còn bắt chước Tôn Ngô không? Vẽ ra cái vòng xung quanh. Hạn chế sự tiếp xúc bên ngoài Kỳ Hằng không nói. Trong mắt có ý cười. Ngón tay yêu nhã giơ lên. Anh quên dặn, em cũng phải ngoan ngoãn cho anh. Thôi đi, anh đừng là ra vẻ đạo mạo nữa. Anh trai à, chúng em chỉ vừa học xong lớp 11 thôi. Anh muốn gì gì đó, thì phải chờ đến khi tốt nghiệp cấp 3. Kỳ Diêu híp mắt. Tiếp tục vạch trần bộ mặt thật của ông anh mình. Lời còn chưa nói hết, trên trán đã bị một bàn tay đập vào. Kỳ Diêu che cái trán, lập tức la lên. Lan Khê không để ý tới hai người. Ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, ở đó có người đang hát bài Người Chở Con Thuyền Tình Yêu. Cô nhất thời khí thế bừng bừng, đứng lên nói, tớ muốn đi ra hát một bài. Kỳ Diêu vừa mới bị anh trai dùng nhất dương chỉ bắt nạt. Lại nghe thấy giọng nói hào hứng của Lan Khê, lúc này chỉ muốn nằm lăn quay trên mặt đất, thôi cậu giết tớ đi. Cho tớ nhanh được giải thoát. Nụ cười trên mặt Kỳ Hằng càng thêm sâu. Chậm rãi tựa vào ghế salon, nghe cô cất giọng hát ngâm nga. Em chỉ mong lúc mặt trời chiếu rọi Tây Sơn, hai chúng ta đắm chìm trong nụ hôn. Âu âu âu âu, nụ cười ôn hòa càng không thể kiềm chế, lan rộng ra tận mang tai. Hôm qua mải xem thử thánh cùng bước nhảy nên quên đăng bài. Tối nay mình sẽ đăng bù hai chương nữa. Mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nha. Cách chương.